Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 528, gặp nhất điều long. Ứng kiếp tiên nhân, hay hoặc giả là chuyển thế trọng tu một đám đám đại năng. Ký ức hầu như đều là ở thành tiên hoặc là tình huống đặc biệt hạ mới có thể giác tỉnh. Quá sớm giác tỉnh. Có thể đối với hắn bản thân tu vi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên Diệp Lăng mới có thể nói ra lời như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là tiên giới hiển hách đầu sỏ. Hắn tu hành chi lộ là độc nhất vô nhị, không thể tự ý quấy rầy. Ai Diệp Lăng, ta nói ngươi nói lời này ý gì? Bất quá ta cũng cảm giác đi. Hai người chúng ta dường như rất sớm trước đây nhận biết. Hắc hắc, khoan hãy nói, ngươi cái này vừa nói a, ta còn thực sự là cảm giác rất thân thiết đây. Gợi lên cái gì hồi ức đây? Diệp Lăng mỉm cười, ta phải đi, sẽ cho ngươi lưu lại một món khác. Như ngươi có thể nhớ tới cái gì? Vậy đã nói rõ ngươi đến trình độ này. Nếu như muốn không đứng dậy, cũng đừng cường cầu. Nói lấy nói, Diệp Lăng chỉ là bắn ra một cái đáng sợ hỏa cầu chậm rãi xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Hỏa hầu trung hỏa diễm nhảy phát, lượn lờ mà phát động, từng đạo tương tự với Thái Dương phong bạo hỏa diễm, ở hình cầu bên trong không ngừng nhảy lên lấy, tỏa ra lấy đáng sợ uy năng. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất thành đạo sau có bản mệnh Thái Dương hỏa diễm. Diệp Lăng đã từng thấy qua, tự nhiên biết cái gì dạng, cho nên liền hư cấu một cái xuất hiện, làm cho hắn tìm hiểu, nhìn quen thuộc đồ đạc, tự nhiên có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất nhớ tới cái gì đến. Có thể ở mỗi một khác, hắn sẽ đột phá cũng không nhất định, ta xem lấy sao vậy như thế thân thiết, dường như thứ này vốn chính là ta giống nhau, thiên đế cau cái trán nói. Lập tức lắc đầu, tối nay rồi hãy nói, ngược lại thì ngươi, tiểu tử ngươi được a, đánh Huyền Thiên Cung mặt, còn có thể khiến cho Huyền Thiên Cung tạm thời bình tĩnh. Không để ý ngươi, không tệ không tệ, Diệp Lăng ngẩn người, Huyền Thiên Cung chẳng lẽ bỏ qua một lần này trả thù? Ngươi nghĩ cái gì đây? Ta và Huyền Thiên Cung cũng không phải quá hòa thuận. Cho nên tự nhiên biết đến cũng liền nhiều một chút. Huyền Thiên Cung lúc này đây sở dĩ không đếm xỉa tới ngươi, là bởi vì bọn họ cung chủ chánh sử ở khẩn yếu đột phá quan đầu. Cùng chuyện của ngươi tình so sánh với, hắn đột phá mới là trọng yếu nhất. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Cung đã hoàn toàn phong bế đứng lên, tất cả trong cung đệ tử cùng với trưởng lão cao tầng toàn bộ đứng ở trong cung vì cung chủ hộ pháp, cho nên nói, tiểu tử ngươi a, tạm thời tránh thoát một kiếp, chẳng qua a, vẫn phải là tin tưởng lấy điểm. Diệp Lăng ngẩn người, đây cũng là một tin tức tốt, lập tức gật đầu, đã như vậy, ta đây cũng yên lòng. Thiên đế, cái này hỏa cầu ngươi tốt nhất tìm hiểu, nếu như có thể giác tỉnh chút cái gì, như vậy đã giúp ta xem lấy điểm ba đại gia tộc, miễn ra cái gì ngoài ý muốn. Thiên đế gật đầu, yên tâm đi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mà. Hơn nữa, ta cũng thử một chút thực lực của ngươi. Không sai, quả thực đủ tư cách làm ta thiên đế bằng hữu. Cút đi, giả bộ, ta liền cùng tiểu bạch đánh cho tàn phế ngươi. Sao vậy như vậy nói nhảm nhiều đây? Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, người này, xem ra giác tỉnh sau, dĩ vãng uy phong nghiêm khắc sẽ không còn sót lại chút gì. Làm không cẩn thận a, lại là một cái tiện tiện tên. Hai người lại nói chuyện một ít liên quan tới tu luyện sự tình. Thiên đế cảm giác được Diệp Lăng phảng phất chính là một cái vực sâu một dạng. Người mãi mãi cũng không biết hắn sâu đậm thì như thế nào nhất minh kinh nhân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch ly khai võ giới. Ba đại gia tộc dám không phải muốn nhét cho Diệp Lăng một ít linh khí, cũng không thiếu cực phẩm linh khí. cái này đều là chép Cửu Đại Tông Môn cùng với Ma Vân Tông lão ổ lúc mạnh mẽ tới. Lúc đầu Diệp Lăng là cự tuyệt, nhưng là ba đại tộc trưởng là ngạnh sinh sinh bỏ vào a. Nhưng lại cường điệu, đây là Diệp Lăng nên được. Đã như vậy, không cần thì phí, Diệp Lăng liền mang theo một khoản khổng lồ tài sản về tới thế tục bên trong. Còn như Thiên Đế thì là lưu tại Trầm gia tìm hiểu Diệp Lăng lưu lại hỏa cầu. Đối với Thiên Đế lưu lại, Trầm Thiên Hào tự nhiên là rất cao hứng. Đây chính là một cái thần anh trung kỳ bất thế mạnh mẽ người a. Có hắn, không biết có thể uy hiếp bao nhiêu ngưu quỷ xà thần đây. Đông Hải thành phố, Diệp Lăng bên trong trang viên. Trầm Nguyệt Tâm đã hai ngày đều không đi công ty, mỗi ngày ngồi ở trong nhà chờ. Sầu mi khổ kiểm, Huyền Lăng môn cường đại nàng nghe nói qua. Huyền Thiên Cung càng là như một cái thần thoại một dạng. Mặc dù nói Diệp Lăng rất mạnh, nhưng là đó dù sao cũng là võ giới nhiều năm qua bá chủ a. Riêng là Diệp Lăng làm cho thần phong Diệp Vô Đạo cùng Ngạo Hồng Trần mang theo nàng ly khai. Chính là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu là ngày trước, Diệp Lăng lại sao vậy cũng sẽ không để cho mình rời đi. Cũng chính là hiện tại, có nguy hiểm to lớn, hắn mới có thể cố kỵ để cho mình ly khai. Ngạo Hồng Trần đi tới bên trong nhà, nhìn vẻ mặt lo âu Trầm Nguyệt Tâm không khỏi lắc đầu. Nguyệt Tâm, đừng cái dạng này, Diệp Lăng khẳng định không có chuyện gì. Tiểu Bạch còn theo hắn đây. Hơn nữa, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, Tiểu Hắc khẳng định cũng sẽ bị hắn cho kêu lên. Ngươi yên tâm đi, hắn người này mới sẽ không thua thiệt chứ. Ngạo Hồng Trần vội vã an ủi. Nhà mấy người phụ nhân cũng đều không biết Diệp Lăng tình cảnh hiện tại đây. Hầu như có thể xưng lên là bốn bề thọ địch. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Hồng Trần, không thể đợi thêm nữa. Ngươi bây giờ mang theo Tiểu Hắc, lập tức trở lại võ giới trợ giúp Diệp Lăng. Phải nhanh, quyết định chủ ý Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp đứng lên. Thế tục nơi đây sao vậy đều dễ nói. Nói vậy những tên kia cũng không dám tại thế tục chung hơi quá đáng. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh cùng với Thần Phong ba người hiện tại tất cả trong trang viên. Lại thêm lên mấy người các nàng cũng không một cái người thường. Cho nên vấn đề an toàn chắc là không cần suy nghĩ. Tiểu Hắc, một cái đáng sợ chân long. Nó đến mới có thể cho Diệp Lăng tăng không ít phần thắng. Cho nên nói Trầm Nguyệt Tâm yêu cầu Ngạo Hồng Trần lập tức lên mang theo Tiểu Hắc đi vào trợ giúp. Ngạo Hồng Trần ngẩn người, vừa muốn nói, nhưng khi nhìn đến Trầm Nguyệt Tâm ánh mắt kiên định, chỉ có thể gật đầu. Được, ta hiện tại liền mang theo nó đi. Chẳng qua các ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, có bất kỳ vấn đề, lập tức lên phái người đi võ giới. Ta tiễn Tiểu Hắc qua khứ sau cũng sẽ gấp trở về, dù sao tu vi của các ngươi vẫn không thể truyền âm. Trong một ngày này, nhất định phải, Ngạo Hồng Trần là liền lật dặn, nếu như sau hoa viên ra cái gì vấn đề, Diệp Lăng trở về sợ rằng cũng phải đem mình làm thịt rồi. Mà đang ở lúc này, đột nhiên bên ngoài hàng loạt tiếng nổ ầm nổ vang, như xuân lôi một dạng, Ngạo Hồng Trần mặt sắc nhất thời đại biến. Là thanh âm đánh nhau. Hiu, Ngạo Hồng Trần rút ra phía sau tam xích thanh phong liền liền xông ra ngoài. Sát cơ giạt rào, nhóm người này hỗn trướng. Chẳng lẽ thật đúng là tới sát thế tục tới. Bể bơi chỗ, bốn cái cả người vết máu loang lổ kim đan lão tổ trừng lớn mắt nhìn trước mặt cái kia đáng sợ hắc. Sắc cự long, thân thể run rẩy không dám nhúc nhích. Tiểu Hắc thi triển thân thể, dài mười mấy trượng thân thể đem bốn đại kim đan lão tổ một cái vẫy đuôi liền bỏ rơi bản thân bị trọng thương, cả người bốc lấy kim quang. Bốn cái kim đan lão tổ không là người khác, chính là Ma Vân Tông diệt môn lúc chạy trốn Dư Nghiệt. Bọn họ đã hỏi tới Diệp Lăng địa chỉ, sau đó muốn thừa dịp lấy Diệp Lăng còn chưa có trở lại đánh lén. nhưng là bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ đến a. Ghê tởm a, dĩ nhiên gặp nhất điều long. CVT, tác giả hôm nay bận có mỗi một chương à? Thô đai khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.